Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 512, Adam Rihaosoku quấn quanh. Ầm ầm một, trầm muộn đại địa nứt ra âm thanh. Sáng tối chập chờn sắc trời. Mưa như chút nước mưa to tràn đầy toàn bộ thế giới. Mang theo thê thảm giáng lâm. Thiên lôi đang lóe lên nhảy nhót. Đem Kaido cái kia Haki tiếp A tự nhiên thân ảnh làm nổi bật đến như là thần ma kinh khủng. Mắt trần có thể thấy uy áp cùng thượng vị sinh vật khí tức chen chúc mà đến. Để trong thân thể mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Trong không khí xen lẫn một cỗ nồng nặc để cho người ta buồn nôn muốn ói mùi. Một mạch ma tràn vào đến Adamri trong miệng mũi. Đâm kích thích hắn mỗi một đầu thần kinh. Hắn quỳ một chân xuống đất. Toàn thân đều trải rộng vết máu. Lồng ngực xương sườn chỗ lõm xuống tiến vào một mảng lớn khoa trương đường cong. Ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Adamri ngẩng đầu. Mãnh liệt vô cùng thế công từ quỷ đảo phiêu khởi một khắc này lần nữa nhấc lên. Băng hải tặc bách thú các thành viên từng cái phảng phất như điên cuồng. Từng đôi ánh mắt đều dịn ra dữ tợn tơ máu. Bọn hắn vô cùng phách lối cùng dữ tợn tiếng cười. Hải quân phương diện gian nan chống cự tiếng thở dốc. Bên tai không dứt truyền đến. Cuối cùng phảng phất hợp xưng vì giống như dã thú gầm thét. Màu đỏ tươi vẩy ra mà lên huyết dịch đem tiết trắng quân phục cùng hải âu cờ nhuộm đến đẫm máu. Nhân thể huyết nhục cùng bùn đất hỗn tạp hợp thành mới thổ địa. Đây là Adamri đời này thấy nhất là chiến tranh tàn khốc. Cho dù là đương thời tiến công chớp nhoáng đánh hạ vạn quốc Tây cảnh bốn đảo. Cho dù là nhằm vào Salus Cracker công khai tử hình. Cũng chưa từng có đến giờ này khắc này như thế mãnh liệt cùng độ thảm thiết. Băng hải tặc bách thú đại quân cộng Kurozumi Orochi cộng Big Mom Salus Lin Lin. Đây là hải quân chưa từng có đứng trước qua cục diện. Không cần Kenbunsoku Haki cảm giác, Adamri đều có thể biết hải quân phương diện chiến sĩ đang lấy hàng ngàn hàng vạn tốc độ giảm mạnh. Huyết nhục cùng thi thể, lấp kín đại địa vết nứt, cả một tòa trôi nổi bên trên bầu trời quỷ đảo. Liền như là một đài tàn khốc máu tanh cối xay thịt. Cũng phảng phất trong truyền thuyết địa ngục, đem hải tặc cùng hải quân đều toàn bộ gắt gao thú bị nhốt vây ở chỗ này. Cũng không lui lại cùng rút lui. Đường lui đã bị hoàn toàn phá hỏng. Còn sót lại lựa chọn. Cũng chỉ có liều chết một trận chiến. Chỉ có đính trụ cái này tàn khốc nhất lò sát sinh. Mới có thể lần nữa trở về biển cả. Gặp lại quang minh. Vì chính nghĩa. Giết A. Cho những này đáng chết hải tặc liều mạng. Tại Adamri dần dần trở nên đỏ bừng trong tầm mắt. Từng cái toàn thân đều nhuộm đầy máu tươi hải quân hướng phía băng hải tặc bách thú các thành viên. Đánh tới, phát ra thấy chết không sờn cuồng hống. Giao quân dụng cùng vũ khí tại va chạm. Băng lãnh sắt thép, đem sống sờ sờ hiện thực bày tại trước mặt bọn hắn. Liều chết một trận chiến. Uy, tiểu tử thúi, còn có thể được không? Tiểu thuyết, một đạo thanh âm khàn khàn từ nơi không xa truyền đến. Lộ ra một loại khó mà phát giác suy yếu. Adamri nhìn về phía đồng dạng quỳ một chân trên đất chống trường đao Roger. Tức giận cười nói. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a, tiếp tục như vậy đi xuống. Chúng ta nhưng phải chết ở chỗ này. Trạng huống thân thể của ngươi. Đến cùng thế nào? Roger một tay chống đao. Chậm rãi chống lên thân thể. Cuồng phong cùng mưa lạnh đập tại cái kia một kiện màu đỏ tươi thuyền trưởng áo khoác bên trên. Phát ra lốp bốp thanh âm. Thân thể của ta sao? Thân thể của ta đã sớm tới cực hạn. Nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ta đến tột cùng tại thân thể cực hạn biên giới du đãng qua bao nhiêu lần. Chấm ngoặc kép, Roger thanh âm lộ ra một loại không ai có thể lý giải phiền muộn. Nhưng trên mặt của hắn lại là viết đầy phóng khoáng tiếu dung. Mỗi một lần chiến đấu, ta đều dốc hết toàn lực, ta đều tin tưởng ta có thể thắng. Quá khứ ta chưa từng có lui lại qua, hôm nay ta cũng sẽ không lui lại, cũng sẽ không thua, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn hít vào một hơi thật dài. Ánh mắt bên trong chiến ý như liệt hỏa bốc lên thiêu đốt. Gonde Roger A, tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn hóa thành một vòng huyết quang phi nhanh mà ra. mũi đao, vĩnh viễn hướng về phía trước. Adamri hai mắt kinh ngạc nhìn cái kia một đạo thẳng tiến không lùi bóng lưng. Nội tâm phảng phất có cái gì nóng hổi đồ vật tuôn ra. Nhận lấy mãnh liệt xúc động, dù là núi đao biển lửa, mũi đao vĩnh viễn hướng về phía trước. Đây chính là tương lai vua hải tặc Roger. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Adamri khóe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng ý cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình hai tay. Ác ma màu đen lợi chảo, phản xạ kim loại rực rỡ. Đây là một cái rất mạnh tay, có thể xé bỏ mảnh này trên đại dương bao la bất luận cái gì vật chất. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nhìn xem Roger cái kia quyết tuyệt mà ngạo nghễ bóng lưng, Adamri nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tây Hải, Marineford thế giới mới G5 cái này cùng nhau đi tới. Hắn đi được rất không dễ dàng. Một bước ba tính. Tại các loại thế lực cân bằng cùng trong khe hẹp không ngừng khó khăn xê dịch sinh tồn. Rốt cục nương tựa theo mình mưu trí đi tới giờ này ngày này cái địa vị này. Hắn trở thành vạn người chú mục hải quân đại tướng. Hắn nắm giữ lấy mảnh này trên đại dương bao la ngoại trừ hải quân nguyên soái bên ngoài khổng lồ nhất quân đội. Nhưng cùng lúc, hắn đã thật lâu không có vứt bỏ hết thảy quyền thế. Địa vị cùng thanh danh. Vẻn vẹn vì khiêu chiến cực hạn của mình mà ra tay chém giết xuyên. Ta trở nên mềm yếu rồi à. Adamri cười tự giễu, nhưng ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Như vậy, liền chỉ lần này một lần, để cho ta không giữ lại chút nào. Dốc hết toàn lực, một trận chiến a tích bên trong rồi đường màu đỏ thẫm hồ quang điện. Tại ác ma lợi chảo giữa ngón tay nhảy lên, như là thần chỉ tinh linh. Đây là... sắc haki quấn quanh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.